Chương 117, Phù Tô chết canh thứ nhất. Ánh mặt trời xuyên phá yên tĩnh đêm tối, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng đến đại địa thời điểm, hết thảy đều lại có vẻ sinh cơ bừng bừng đứng lên. Diệp Chu mở con mắt, liền xem bên trong phòng của mình nhiều hơn một cái xếp xong đặt ở mép giường y hề phục. Diệp Chu tâm lý bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng là cầm lên mặc vào người, lại là màu trắng. Diệp Chu mở cửa, cảm thấy thể sắc và tinh thần đều là dị thường thả lỏng, ánh mặt trời cũng lười biếng chiếu lên trên người. Sau cơn mưa không khí thực sự cực kỳ tươi mát, Diệp Chu tâm lý cảm khái. Diệp Chu duỗi người, thấy Trương Lương vội vã đi tới, nói rằng, Diệp huynh, đã xảy ra chuyện. Diệp Chu tâm lý một cái giật mình, nói, xảy ra chuyện gì? Trương Lương trầm mặc sẽ nói rằng, tối hôm qua Tiêu huynh đã trở về, nhìn qua rất là vẻ vải, sau lại hắn theo chúng ta nói, Phù Tô công tử chết. Diệp Chu kinh hãi, ngươi nói cái gì, hắn ở đâu? Trương Lương thấy Diệp Chu phản ứng, tâm lý có chút kỳ quái nói, cái này Phù Tô công tử là chắc chắn phải chết, hồ hợi làm sao biết lưu hắn. Diệp Chu nghĩ là Trương Lương chắc là hiểu lầm phản ứng của hắn, thế nhưng Diệp Chu cũng không còn giải thích, ngươi mau dẫn ta đi tìm Tiêu Dương Minh á. Trương Lương gật đầu, mang theo Diệp Chu đi nhà chính. Tiêu Dương Minh vừa nhìn thấy Diệp Chu, ánh mắt lóe lên một tia không phải tự nhiên, nhưng hắn cũng chỉ là cười cười, tiểu Diệp, Diệp, ta Diệp Chu nơi nào có thể bỏ qua Tiêu Dương Minh thần tình. Nghe Tiêu Dương Minh mở miệng, Diệp Chu lập tức cắt đứt Tiêu Dương Minh lời nói, ngươi cái gì cũng không cần nói, sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi đang kiếm cớ. Tiêu Dương Minh nghe vậy, lộ vẻ tức giận cúi đầu. Diệp Chu thấy Tiêu Dương Minh cái dạng này, tâm lý không rõ phiền táo, hắn không phải quái Tiêu Dương Minh làm như vậy, mà là quái Tiêu Dương Minh tự tiện chủ trương. Từ phòng, ngươi trước đi ra ngoài đi qua đã lâu, Diệp Chu lần nữa thở dài một hơi. Trương Lương nghe vậy, cười nói, cái kia Tử Phong đi trước. Trương Lương tiện thể đóng cửa lại. Diệp Chu nhìn Tiêu Dương Minh, mà giống nhau Tiêu Dương Minh cũng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Diệp Chu. Diệp Chu hơi nhíu mày lại nói, nha, biến bình thường. Tiêu Dương Minh dựa vào ghế, nói rằng, tiểu Diệp, Diệp, nếu như ta nói Phù Tô chết không quan hệ với ta, ngươi tin không? Diệp Chu nghe vậy trầm mặc, nếu như không phải Tiêu Dương Minh vậy sẽ là người nào? Ta đích xác là có giữ gìn trò chơi thăng bằng chức trách, thế nhưng không xác định nhân tố nhiều lắm, miễn là không quá chệch hướng, chúng ta cũng sẽ không quản. Tiêu Dương Minh nhìn Diệp Chu. Diệp Chu tâm tư phiêu đãng rất xa, hắn nhớ kỹ trong lịch sử Phù Tô là Triệu Cao thiết kế hại chết, nhưng là bây giờ Triệu Cao đã sớm chết rồi, hơn nữa hồ hợi cũng không nên biết Phù Tô hạ lạc mới đúng, chẳng lẽ là Đông Hoàng Thái Nhất? Tiêu Dương Minh thấy Diệp Chu lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, Diệp Chu là nghĩ thông nói, hiện nay biết Phù Tô hạ lạc nhân không nhiều lắm, phía trước đưa đi Phù Tô phía sau, ta còn cố ý tìm một cùng Phù Tô thân hình không sai biệt lắm một dạng thi thể. Tới giả mạo, trong triều người cũng đã cho rằng Phù Tô chết, cũng sẽ không lại đi sát hại Phù Tô. Diệp Chu lắc đầu, khó nói, ngoại trừ chúng ta còn có thừa tướng Lý Tư cũng biết, phía trước ta đi phủ thừa tướng nghe được Đông Hoàng Thái Nhất cùng hắn đối thoại, Đông Hoàng Thái Nhất đích thật là có năng lực đi giết Phù Tô, thế nhưng hắn thủy chung là vì Tần Quốc làm việc, không có khả năng như thế không để ý Tần Quốc thực lực, hơn nữa làm doanh chính ngươi, không phải đều còn ở sao? Tiêu Dương Minh há miệng, cuối cùng vẫn phun ra một câu nói, ý của ngươi là Lý Tư? Làm Diệp Chu cao mày, không nói gì, kỳ thực hắn tâm lý cho rằng cũng không phải Lý Tư, mà là cái kia nhìn lên trời thật đơn thuần hồ hợi. Công tử, ngoài cửa truyền đến Thanh Hà thanh âm. Diệp Chu đứng dậy mở cửa nói, làm sao vậy, Thanh Hà ngươi là có chuyện gì? Diệp Chu thấy Thanh Hà hôm nay cái này người mặc, đột nhiên nghĩ tới hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Hà thời điểm, cũng là một thân bạch y, khi đó thật sự có bị kinh diễm đến, nhưng bây giờ nhiều hơn một sợi thành thục ý nhị, lẽ nào yêu đương bên trong nữ nhân đều có loại này công năng sao? Thanh Hà thấy Diệp Chu ở xem cùng với chính mình, nhất thời đỏ mặt nói, không có việc gì, chỉ là đi ngang qua. Diệp Chu thấy Thanh Hà lại đỏ mặt, có chút bất đắc dĩ nói rằng, như vậy à, ta và Tiêu công tử đang bàn luận một việc. Thanh Hà dương dương miệng, cắn môi một cái đến, có phải hay không các người đang nói, liên quan tới Phù Tô công tử sự tình? Diệp Chu sửng sốt, đu nở dê vờ ơ y à, làm sao ngươi biết? Thanh Hà quay đầu nhìn về phía Tiêu Dương Minh nói, ta đương nhiên biết. Tiêu Dương Minh meo lại con mắt, không nói gì, Diệp Chu ngược lại là tò mò nhìn Thanh Hà cùng Tiêu Dương Minh phản ứng, nhưng là không nói gì, nói thẳng, ngươi vào đi. Thanh Hà ngồi ở Diệp Chu bên cạnh, nói rằng, ta đêm qua nhận được tin tức, nói là hồ hợi nói Phù Tô công tử khi quân phạm thượng, cũng không biết hắn từ nơi này đạt được Phù Tô công tử còn sống tin tức, đã đi xuống một đạo chiếu thư, ban cho cái chết Phù Tô. Diệp Chu nghe vậy, nhìn thoáng qua Tiêu Dương Minh, Tiêu Dương Minh liền vội vàng khoát tay, cái này có thể chuyện không liên quan đến ta. Diệp Chu cũng không có hỏi Thanh Hà từ nơi này lấy được tin tức, nhưng suy nghĩ một chút, Thanh Hà dù sao cũng là từ Hàm Dương trong cung đi ra, có thể được Thủy Hoàng đế ưu ái, nói vậy cũng không phải một người đơn giản, xếp vào vài cái nhãn tuyến bản lĩnh vẫn là dư sức có thừa. Diệp Chu không nói gì, lại tế tế nghĩ tới, Hồ Hợi cũng không biết Phù Tô còn sống, có người nói cho Hồ Hợi, Hồ Hợi vốn cũng không phải là kế thừa ngôi vị hoàng đế người, hắn e ngại Phù Tô sẽ trở về, cho dù trong triều đại thần đều cho rằng Hồ Hợi đã là hoàng đế, không thể nào biết lại chống đỡ Phù Tô, nhưng là Phù Tô đó là một cái khó được tài đức sáng suốt nhân, trong triều nhân có thể cùng người trong thiên hạ so sánh với sao sợ là hiện tại Phù Tô tin qua đời, căn bản cũng sẽ không truyền tới. À, nhưng chung quy Phù Tô chết là nhất kiện không tốt sự tình, bởi vì Thương Long Thất Túc chi lực hiện tại đã toàn bộ bắt đầu tiến nhập luân hồi. Ở trước đó, Âm Dương gia cho dù đã không có toàn bộ tế ti, thế nhưng dựa vào Đông Hoàng Thái Nhất năng lực, đạt được Thương Long Thất Túc, hẳn không phải là việc khó gì, huống hồ Thiên Minh còn tại bọn họ trong tay, hiện tại Âm Dương gia sẽ phải ở sắp tới trong nghề động, mình cũng phải bước nhanh hơn. Diệp Chu nhìn phía ngoài ánh mặt trời ấm áp, gió thổi qua, mang đến trận trận dâu hải hàm thấp triệu triệu triệu khí tức, đúng là vẫn còn đã đến rồi sao. Thanh Hà nhìn Diệp Chu bóng lưng, gió thổi bắt đầu Diệp Chu tóc đen, lúc này Diệp Chu để Thanh Hà có loại muốn qua từ phía sau ôm lấy Diệp Chu cảm giác, thế nhưng nàng vẫn là nhịn được. Tuy là giữa bọn họ đã đi tiến lên một bước cờ, thế nhưng Thanh Hà tâm lý cũng cực kỳ tin tưởng, Diệp Chu là nhất định hướng trên cao bay đi nhân, mà chính mình, nhưng vẫn là với hắn cách có chút quá xa. Thế nhưng Cao Y Na Ho thì thế nào đâu, hiện tại cũng đã rất khá. A ngươi tốt nhất thừa dịp còn có thể quay đầu thời điểm, đừng làm cho chính mình vui lờ quá sâu, cũng đừng quên thân phận của chính ngươi. Thiêu Dương Minh nhẹ nhàng ở Thanh Hà bên thai nói rằng, Thanh Hà sửng sốt, một hồi khổ sáp từ trái tim lan tràn ra, nàng nhớ tới hôm qua tên thuyền chính là cái kia hôn, nàng không tự chủ được sờ sờ chính mình ngôi, mình còn có thể quay đầu sao. Thiêu Dương Minh gặp nàng như vậy, cũng không có đang nói cái gì, hắn biết, có một số việc hắn cũng quyết định không được, hắn có thể làm chỉ có nhắc nhở 118, nói chuyện phần 2.